1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1384, kiến thiết người. Cuối cùng, tại hắn khuyên bảo, Vương Ngọc Lan không còn yêu cầu mang nhiều đồ vật, bất quá vẫn là căn dặn Lý Kha nói, nếu là trời mưa, cho xuyên cái tay áo dài, chú ý một chút. Tỉnh hắn mỗi ngày không có việc gì liền hô nơi này đau, nơi đó ngứa, liền chưa một điểm tự giác. Nàng nam nhân tính tình nàng hiểu rất rõ, nói lại nhiều, cũng không thể nghe nàng, chỉ có thể từng cái bàn giao tôn nữ. Nãi, người yên tâm đi, ta cam đoan xem trọng hắn, sẽ không để cho hắn chịu đói, càng không thể để hắn bị đông. Lý Kha một phương diện bội phục lão lưỡng khẩu phu thê tình thâm, lại đối lão thái thái lại nhảy giờ khóc giờ cười, cam đoan là thật vui vẻ đi, vô cùng cao hứng trở về. Chiêu đệ vào cửa, nhìn một chút cổng hai chiếc xe, hỏi Lưu Thiện, các ngươi xe có đủ hay không, muốn hay không lại lái một xe? Đủ rồi, không có mấy người. Nói chuyện chính là Lưu lão tứ. Mấy người bọn hắn trên đường có thể thay phiên lấy mờ. Ngươi chừng nào thì trở về? Lưu lão tứ đứng tại cửa ngoặt, chiêu đệ chưa chú ý tới. Không phải tại Thâm Quyến sao? Ta cái này vừa tới ra không nhiều lắm sẽ đâu. Lưu lão tứ cười nói, bọn hắn muốn ra ngoài chơi, liền để bọn hắn hào hào chơi một giai đoạn. Đều lớn như vậy, không cần sử dụng nhiều như vậy tâm. Các người muốn đi liền đi nhanh lên đi, đừng lề mề. Lý Hòa hướng phía trong phòng Lý Kha bọn người hô, đi, đi. Lý Kha lôi kéo Lý Triệu Khôn lên Hammer chỗ ngồi phía sau, để Lý Lãm lái xe. Lý Triệu Khôn tại Lý Lãm trên xe, có thể hay không mở điều hòa đều là không biết. Vì lẽ đó Hà Chu cùng Phan Ứng quả quyết lên Lưu Thiện xe. Chiêu đệ đối Lưu Thiện nói, cao hơn nhanh, các người liền khai chậm một chút, đừng hoảng hốt, không nóng nảy, ta là lão tài xế, chưa xuất ngoại sai lầm. Lưu Thiện lòng tin tràn đầy, sáng sủa bầu trời đêm, đầy trời tinh tinh, một đoàn người hai chiếc xe rời đi làng, sau lưng lưu lại một trận kéo dài không ngừng chó sủa. Xe khai cũng không nhanh, nhưng là tại 2 giờ sáng tả hữu, liền tiến vào Kim Lăng, tại một cái khu phục vụ dừng lại, mua cho ngươi ăn chút gì. Lý Kha cho Lý Triệu Khôn thuận thuận lưng, ngươi có đói bụng không? Bà mẹ ngươi chứ gấu à, mình tìm cho mình tội bị. Lý Triệu Khôn hối hận, hắn không nên ra góp cái này náo nhiệt. Hắn hướng khu phục vụ trong đại sảnh liếc nhìn, chỉ có siêu thị còn tại kinh doanh, trời tối người yên. Trừ top 5 top 3 chạy nhà vệ sinh, rất an tĩnh. Được rồi, ta không ăn mì tôm. Hà Chu bọn người theo nhà vệ sinh trở về, chuyện thứ nhất chính là đốt thuốc. Lưu Thiện đưa cho Lý Lãm một cây, lại bị Lý Lãm cự tuyệt. Các người bớt hút chút, đối thân thể không tốt. Lý Lãm ngược lại còn khuyên can bọn hắn hút thuốc lá. Huy, đừng như thế không có ý nghĩa à. Hà Chu tựa ở trên xe, rít một hơi thật sâu, cười nói, ta cũng không phải thường xuyên rút, ngẫu nhiên rút một cây không tốt vướng bận. Lý Lãm nói, quất đến ít liền không ảnh hưởng khỏe mạnh. Đây là chỗ nhầm lẫn, hút thuốc lá bản thân là một cái độc tố không ngừng tích lũy quá trình. Theo thời gian trôi qua, người hút thuốc lá nhóm sẽ từ từ xuất hiện nếp nhăn, tóc trắng. Đầu chọc, khẩu khí tăng thêm, huyết áp lên cao, thời mãn kinh sớm, ngừng, ngừng. Lưu Thiện vội vàng đánh gãy, chúng ta đều là hợp cách chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Rút đốt thuốc thế nào? Người nhiều lắm thì kiến thiết người. Lý Lãm tức giận, mỗi ngày hít các người hai tay thuốc lá. Ta sợ sống ít đi mấy năm, ta đến bên cạnh rút. Lưu Thiện đến bên kia xe, không thể trêu vào lẫn mất lên, tiếp tục lên đường. Xe tiến vào Phổ Giang, dựa theo xe tải hướng dẫn nhắc nhở, rạng sáng 4 giờ tả hữu, đến ở vào bên ngoài bãi Tứ Hải khách sạn, sắc trời đã trắng bệch. Trên đường cái có không ít chạy bộ sáng sớm, dắt chó, Lý Triệu Khôn đã ngủ, Lý Lãm không đành lòng đem hắn đánh thức, thận trọng đem hắn theo trên xe ôm xuống tới, sau đó lưng vào quán rượu gian phòng, dạng này một phen giày vò xuống tới, Lý Triệu Khôn chỉ là mơ mơ màng màng lẩm bẩm hai câu, liền mí mắt đều chưa mở ra, Lý Lãm cho hắn cởi y phục xuống, giày, mở ra khách sạn thông gió chốt mở, lặng lẽ ra gian phòng. Lúc này hắn mới có thời gian cùng vẫn bận trước bận bịu sau Trần Đại Địa nói chuyện. Trần thúc thúc, ngươi không cần thiết tới. Đêm hôm khuya khoát, hắn hiểu được phụ thân cùng Trần Đại Địa giao tình, nói chuyện rất là tôn kính. Bao lớn chuyện gì, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trần Đại Địa hiện tại căn bản là ở vào về hưu trạng thái. Khách sạn thường ngày kinh doanh căn bản là không nhúng tay vào. Nhưng là đại lão bản nhi tử, tương lai Thiếu Đông gia lần thứ nhất đến Phổ Giang, về công về tư, hắn đều phải tự mình tiếp đãi. Đây là tư thái vấn đề, mọi người đem hành lý bỏ vào riêng phần mình gian phòng về sau. Hắn lại dẫn mọi người đi phòng ăn, Trần thúc thúc, vừa sáng sớm, làm nhiều như vậy ăn ngon, thật lãng phí, Lý Kha nhìn qua trên bàn đế vương cua. Thịt vịt nướng, tôm hùm, sau đó nói, đại bá biết, khẳng định chửi chúng ta lãng phí. Các ngươi ngồi, đã sợ lãng phí, vậy liền ăn nhiều, khai một đêm xe, khẳng định đói, Trần Đại Địa để bọn hắn ngồi xuống. Ăn ngon uống ngon, lại cẩn thận ngủ một giấc, chờ tỉnh lại, tắm rửa, ta cho các ngươi bày tiệc mời khách. Tạ ơn, Trần thúc thúc. Đồ ăn đã đi lên, Lý Lãm tự nhiên không thể nhận cầu lại triệt hạ đi. Vậy ngươi đi theo chúng ta cùng một chỗ ăn một điểm đi. Thành, các ngươi uống chút rượu đỏ, đợi lát nữa ngủ ngon một điểm. Trần Đại Địa dơ rượu đỏ hỏi. Vậy tốt vô cùng, Lý Kha không có chối từ. Bất quá, chúng ta đều ăn chút cháo đi. Cái này thịt cua cháo ăn ngon thật. Thìa tại trong chén quấy quấy, chưa cố kỵ hình tượng, lang thôn hổ yết đi xuống một nửa, cha người thân thể còn tốt đó chứ? Trần Đại Địa quay đầu hỏi bên cạnh Phan Ứng, tạ ơn Trần thúc thúc quan tâm, cha ta rất tốt, chính là giới không được rượu thuốc lá. Phan Ứng cười trả lời, hắn trước đó vài ngày còn lải nhải nói, thời gian thật dài không cùng ngươi uống rượu. Tốt vĩ làm sao không đến. Trần Đại Địa ánh mắt nhìn về phía Lưu Thiện. Hắn hiểu được hai người này chỗ vô cùng tốt. Hắn vội vàng bồi bạn gái. Cái kia Lý Hữu công phu quản chúng ta. Lưu Thiện dùng đũa kẹp lấy cua tốt. Đâm đâm miệng, không thể ăn thịt. Dứt khoát thả đũa, dùng thu tách ra. Ngươi là Hà Chu à. Mẹ ngươi vừa mới cho ta thông qua điện thoại. Trần Đại Địa gặp hắn ly rượu đỏ trong tay không có. Lại cho hắn tục một chút. Ta còn chê cười nàng đâu. Đây là không yên lòng ta à. Sẽ không bán đi ngươi. Tạ ơn ngần thúc thúc. Hà Chu đứng người lên. Chính ta ngược lại. Đừng nhúc nhích. Ngồi xuống. Bao lớn chuyện gì. Trần Đại Địa kiên trì cho hắn rót rượu. Không cho ngươi uống nhiều. Cái này chén uống xong kết thúc. Ăn nhiều một chút đồ vật. Trần thúc, ta mời ngươi một chén. Lý Lãm bưng chén lên. Đến, tùy ý. Trần Đại Địa nhấp một miếng. Sau đó đối Phan Ứng nói. Nhiều năm như vậy, ta chưa phục qua ai. Chính là đặc biệt bội phục ba ba của ngươi. Xem như trong nước nhóm đầu tiên làm tín phiếu nhà nước. Liền thừa dịp hắn không tại. Ta đến bẩn thỉu hắn. Trải lấy tóc trẻ ngôi giữa, ăn mặc vải xám áo, bảo hiểm lao động dày, trên thân mới nhất chính là cái kia bao tải. Ai có thể nghĩ tới trên người cõng là mấy chục vạn tín phiếu nhà nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.